Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 254, Thái Ất Thu Học Trò. Hai người thị nữ cùng với lão bà mụ lo lắng bất an tiếp theo Lý Tĩnh đi ra khỏi phòng, đi tới thiên phòng bên trong, nhìn hai người thị nữ cùng với lão bà mụ, Lý Tĩnh trầm giọng nói, Triệu bà, còn các ngươi nữa hai cái. Ta Lý Tĩnh bình thường đối đãi các ngươi không tệ chứ? Bất an cùng hai gã thị nữ liếc nhau một cái. Triệu họ lão bà mụ dẫn đầu đạo. Hai năm qua lão thân đợi tại quý phủ. Lý đại nhân đợi lão thân tốt lắm. Lão thân thật là cảm kích. Gật gật đầu. Lý Tĩnh nhìn về phía hai gã thị nữ. Các ngươi thì sao? Nghe vậy, hai gã thị nữ cuống quýt bái nói. Mấy năm nay vô luận là lão gia vẫn là phu nhân đều đợi nô tỳ cực tốt. Nô tỳ không dám quên. Nhìn ba người liếc mắt. Lý Tĩnh đạo, các ngươi biết rõ là tốt rồi. Ta Lý Tĩnh tự hỏi đối đãi các ngươi không tệ. Cho nên, chuyện hôm nay, ta không hy vọng lại có những người khác biết rõ. Nếu không, ta Lý Tĩnh mặc dù làm theo nhân đạo, nhưng cũng là sẽ giết người. Nghe được Lý Tĩnh nói như vậy. Vô luận là lão bà mụ vẫn là hai gã thị nữ đều thở phào nhẹ nhõm. Cuống quýt kêu, lão thân, nô tỳ nhớ, các ngươi đi xuống đi. Lão bà mụ cùng hai gã thị nữ thương vội lui xuống. Lý Tĩnh một người ở lại trong phòng. Thật lâu không nói. Theo lý thuyết, muốn suy nghĩ chuyện này không truyền ra ngoài. Phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là diệt khẩu. Mà thôi Lý Tĩnh thân phận. Giết hai người thị nữ cùng một tên lão bà mụ có thể nói không có gì lớn. Thế nhưng, do dự mãi, Lý Tĩnh cuối cùng vẫn không có hạ quyết tâm. Nhìn ba người hoảng hốt rời đi bóng lưng, Lý Tĩnh trong lòng lặng lẽ nghĩ đến hy vọng nhìn các ngươi có thể giữ kín chính mình khóe miệng. Nếu không, ta cũng chỉ có thể cho các ngươi biến mất. Ngày thứ hai, Lý phủ trên dưới tất cả như thường. Lý Tĩnh thân là Trần Đường quan tổng binh. Mừng đến quý tử, dĩ nhiên là muốn tổ chức tiệc rượu ăn mừng, mà tất cả thuộc quan tự nhiên cũng đều tới ăn mừng. Chờ đến tiệc rượu tàn, Lý Tĩnh đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi một hồi lúc, lại nghe được giữ cửa sĩ quan báo lại. Lão gia, ngoài cửa có một đạo trưởng cầu kiến lão gia. Lý Tĩnh vốn chính là người trong tu hành. Nghe có đạo nhân cầu kiến, đương nhiên sẽ không thấy. Vì vậy vội vàng phân phó nói. Mau đưa đạo trưởng xin mời đi vào. Giữ cửa tướng lãnh mệnh đi rồi. Không bao lâu, liền lĩnh lấy một tên đạo nhân đi vào. Đạo nhân kia vào đại sảnh, nhìn đến Lý Tĩnh, tại chỗ chắp tay nói. Tướng quân, bần đạo cái này lễ độ. Lý Tĩnh coi như độ ách chân nhân đệ tử. Mặc dù tự thân tư chất không được, tiên đạo khó thành, thế nhưng ánh mắt vẫn có. Nhìn đến đạo nhân, cũng là rõ ràng đây là một vị cao nhân đắc đạo. Vì vậy vội vàng đáp lễ. Nhường đường người thượng tọa. Đạo nhân kia cũng không từ chối. Trực tiếp an vị xuống. Chờ đạo nhân ngồi xuống. Lý Tĩnh lúc này mới hỏi. Không biết đạo trưởng đến từ nơi nào. Lại vì sao tới. Nghe vậy. Đạo nhân cũng không giấu giếm. Trực tiếp nói thẳng đạo. Bần đạo là Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân là vậy. Nghe tướng quân mừng đến quý tử. Bần đạo thôi diễn thiên cơ. Tính ra cùng lệnh lang có một phần cơ duyên. Cho nên tới viếng thăm tướng quân. Tướng quân có thể hay không để cho lệnh lang đi ra cùng bần đạo nhìn thấy. Nghe được Thái Ất chân nhân nói như vậy. Lý Tĩnh đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy chính là mừng rỡ phải biết. Hắn con trai trưởng Kim Cha, bái Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn Vi Sư. Con trai thứ Mộc Cha, bái Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiền chân nhân làm thầy. Dưới mắt nhìn dáng dấp, này ấu tử sư thừa nhưng là cũng có chỗ dựa. Vui mừng ngừng, Lý Tĩnh vội vàng để cho trái phải đi đem ấu tử ôm ra. Đạo trưởng chờ một chút, thị nữ lập tức đem liệt tử ôm tới. Không bao lâu, ân phu nhân thiếp thân thị nữ liền đem hài tử ôm ra. Lý Tĩnh nhận lấy hài tử. Đi tới Thái Ất chân nhân trước người. Đạo trưởng, đây chính là liệt tử. nhận lấy Lý Tĩnh trong tay Hải Đồng. Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Người này chính làm là ta giai đồ. Thừa kế ta Kim Quang Động đạo thống. Không biết tướng quân có từng cho người này đặt tên. Nghe vậy, Lý Tĩnh tự nhiên biết Thái Ất chân nhân ý tứ. Vội vàng nói. Xin mời đạo trưởng vì thế tử đặt tên. Gật gật đầu, Thái Ất chân nhân trầm ngâm chốc lát. Hỏi, không biết tướng quân có mấy tử? Lý Tĩnh vội vàng trả lời. Bất tài có tam tử. Con trai trưởng Kim Cha. Bái Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn Vi Sư. Con trai thứ Mộc Cha. Bái Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiền chân nhân làm thầy. Đây là bất tài con thứ ba. Thái Ất chân nhân sau khi nghe xong, hơi kinh hãi, hắn ngược lại không nghĩ đến. Lý Tĩnh con trai thứ hai quả nhiên đều là bái ở xiển giáo môn hạ. Bất quá, kinh ngạc sau khi, Thái Ất chân nhân nhìn trong ngực Hài Đồng cũng là bộc phát thuận mắt lên xem ra một nhà này đều là. Cùng ta xiển giáo hữu duyên đây. Suy nghĩ một chút, Thái Ất chân nhân nói. Đã như vậy, người này liền đặt tên là Na Cha đi. Bần đạo muốn thu người này làm đồ đệ. Không biết tướng quân nguyện ý hay không? Nghe được Thái Ất chân nhân nói như vậy. Lý Tĩnh nào có không đáp ứng đạo lý. Chân nhân có thể thu Na Cha làm đồ đệ. Là hắn phúc phận. Bất tài làm sao sẽ không đồng ý. Nói xong, Lý Tĩnh vội vàng phân phó trái phải chuẩn bị tiệc rượu. Chân nhân, bất tài cái này thì để cho trái phải chuẩn bị bái sư yến. Nghe vậy. Thái Ất chân nhân lắc đầu một cái. Không cần, Lý tướng quân, bần đạo trong núi còn có việc phải xử lý. Liền cáo từ trước, cho tới người này, thời cơ đã đến, bần đạo sẽ tự tới đón hắn lên núi tu hành. Vừa nói, lại đem Na Cha trả lại cho Lý Tĩnh. Nhẹ lướt đi rồi, Bắc Hải chi địa, khi lấy được Diệp Huyền tiếp viện sau đó. Hơn nữa ký châu hậu hoạn đã trừ. Văn Trọng liền lại lần nữa dẫn quân rời đi Cô Trúc Quốc. Đi tới Bắc Hải dưới thành. Chúng quân hạ trại xong. Văn Trọng còn có Diệp Huyền đám người liền tới đông đủ trung quân đại trướng nghị sự. Mà ở trong đại trướng. Diệp Huyền cùng Văn Trọng từ chối liên tục. Cuối cùng vẫn Diệp Huyền lấy Bắc Hải chuyện vốn chính là lấy Thái Sư làm chủ. Tại hạ chỉ là tới tiếp viện Thái Sư. Sao có thể giọng khách át giọng chủ làm lý do. Để cho Văn Trọng tới chủ trì chuyện này. Chờ đến mọi người ngồi vào chỗ của mình. Văn Trọng liền mở miệng đạo. Nhờ Diệp quân sư muốn cho. Lão Phu liền làm mặt lơ tới chủ trì này Bắc Hải một chuyện đi. Được rồi. Lời ong tiếng ve không nói nhiều. Trước Lão Phu cũng đã nói. Bắc Hải viên Phúc Thông. Bị Lão Phu mới tới Bắc Hải lúc đánh một trận cho làm sợ. Cả ngày giúp lại Bắc Hải trong thành không dám ra đến. Cho nên, muốn bình định Bắc Hải, viên Phúc Thông cùng với nó quân đội dưới quyền hoàn toàn không là vấn đề. Mấu chốt là chúng ta phải giải quyết Bắc Hải trong thành âm thầm trợ giúp viên Phúc Thông người tai. Dị sĩ, âm thầm, Diệp Huyền khẽ di một tiếng. Chẳng lẽ từ đầu chí cuối đám kia giúp viên Phúc Thông người cũng không có ra mặt sao? Nghe được Diệp Huyền mở miệng, Văn Trọng gật gật đầu. Đạo, không sai. Ngay từ đầu, người kia theo lão phu thủ hạ cứu đi viên Phúc Thông lúc. Chỉ là vận dụng pháp bảo. Bản thân cũng không có ra mặt. Sau đó lão phu dẫn quân công thành. Người kia cũng chỉ là tại thời khắc nguy cấp dùng chút ít thủ đoạn ngăn trở quân ta. Bình thường cũng không xuất thủ. Nghe được Văn Trọng nói như vậy. Diệp Huyền trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm thần sắc. Cái này thì có ý tứ. Như vậy. Văn Thái Sư, lần này, ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Nghe vậy, Văn Trọng đạo, trước lão phu công thành sở dĩ 5 lần 7 lượt không có thuận lợi. Chính là bởi vì kia tàng đầu có rút não bọn chuột nhắt xác thực pháp lực cao cường. Lão phu cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên không thể làm gì được hắn. Chỉ có thể nhìn hắn ngăn trở đại quân ta, đưa đến mấy lần công thành đều là sắp thành lại hỏng. Bất quá, hiện tại có Diệp quân sư còn có Độ Ách chân nhân tương trợ. Chỉ cần hai vị ngăn lại người kia, không để cho hắn quấy nhiễu được quân ta công thành. Như vậy lão phu có nắm chắc đánh một trận bắt lại Bắc Hải.